Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 727, cửu tử ứng cửu biến. Bắc Hải Long Cung trong chủ điện, các loại món ăn nhao nhao bị thủy tộc bưng lên. Trước mấy chục cái bàn cơ hồ đều là một người chiếm cứ một án. Tối đa cũng liền là hai người một án. Hơn nữa chú ý với ăn uống người không nhiều. Đương nhiên, tại mở yến trước đó, tại chàng người đã có qua một lần ngắn ngủi giao lưu. Cho nên một chút sự tình cũng đều đã biết được. Bên ngoài đã sớm khai tiệc, bầu không khí cũng mười phần nhiệt liệt. Nhưng bên ngoài huyên náo tại chủ điện nơi này lộ ra có chút xa xôi. Trong chủ điện hết thảy tác lộ ra đặc biệt ưu nhã. Hoặc là nói mang theo vài phần nặng nề cùng đè nén. Trong điện nhạc khúc thanh cao nhẹ nhàng. Đại điện trung ương có tú mỹ long nữ tại thủy tộc vũ cơ làm bạn bên dưới nhẹ nhàng nhảy múa. Lạch cạch tương đương, một tiếng, long nữ bên thân một tên vũ cơ té lăn trên đất. Bị bên cạnh đồng bạn đỡ lên, tính cả long nữ ở trong sở hữu vũ giả đều thân thể có chút cứng ngắc. Nhìn hướng thượng thủ long quân vị trí, đây đã là lần thứ hai có vũ cơ ngã xuống, không phải vũ cơ không chuyên nghiệp. Mà là thực sự quá mức khẩn trương. Cái kia áp lực nhượng người hít thở không thông. Á Từ khẽ lắc đầu, rốt cục mở miệng, thôi, đều lui ra đi. Long quân, phía dưới long nữ có chút cắn môi tựa hồ còn muốn nói gì. Lại thấy long quân thần sắc bình tĩnh, chỉ có thể mang theo đồng bạn hướng phía trên chắp tay vạn phúc một lễ. Sau đó vội vã lui ra. Một bên các nhạc sư cũng có chút lúng ta lúng túng. Á Từ hướng bọn họ nhìn thoáng qua. Phất phất tay, một đám nhạc sư như tới đại xá. Nhào nhào đứng dậy hành lễ sau đó lui ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện càng là yên tĩnh lại. Mà lại bên ngoài yến tiệc càng là náo nhiệt. Bên trong yên tĩnh liền càng thêm đột xuất. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng thượng thủ Á Từ. Sắc mặt người sau bình tĩnh, bàn lân cận Đỗ Tiểu Lâm ánh mắt chớp lên, cái này bầu không khí chi quái đồ đần đều cảm giác được. Nói thật, trường hợp này Đỗ Tiểu Lâm còn là thoáng có chút khẩn trương. Chính là bây giờ nàng đại biểu là Thái Âm Cung, càng là dùng Thái Âm tiên tử thân phận ở chỗ này. Cho nên đến chấn định một chút. Đương nhiên Đỗ Tiểu Lâm tin tưởng cũng không có ai sẽ tìm Thái Âm tiên tử, gốc gác chính là. Mà lại Dịch tiên sinh liền tại bên cạnh đây. Lúc này vừa vặn có mang món ăn. Trong điện mấy chục tấm bàn, liền sẽ có mười mấy tên thủy tộc thị nữ bưng món ăn chậm rãi mà tới. Đi đến trước bàn vì tân khách dâng lên món ăn. Đông Hải Long quân phong diễn liếc nhìn trong điện mọi người. Trong lòng trầm tư, cầm trong tay một ly rượu, nhìn xem vừa mới phóng tới trên bàn món ngon, sau đó nâng chén đối Dịch Thư Nguyên tỏ ý một phen. Mang theo vài phần tự giễu cười nói, như thế nói đến, chúng ta ngược lại cuối cùng là vô hụt, ngao đạo hữu vẫn thật là không hiện thân. Dịch đạo tử, ngươi thế nhưng là biết phong mộ sớm tựu đang tìm hắn. Lời này chính là Đông Hải Long Quân đang nói, nhưng hắn nói chuyện thời điểm Tứ Hải Long Quân đều có lưu ý. Đều đang nhìn xem Dịch Thư Nguyên, tự liền Á Từ cũng đồng dạng là mang theo vài phần hiếu kỳ quan chú. Mà những người còn lại tự nhiên cũng đồng dạng chú ý nơi này. Cuối cùng chỗ nói hóa Long Yến, tự nhiên là cần chú ý hóa rồng chính chủ, Bắc Hải Long Quân Á Từ chính là thứ nhất. Dịch Thư Nguyên đồng dạng cầm lấy ly rượu dơ lên đáp lại. Việc này năm ấy Dịch Mỗ đương nhiên là từ Giang Huynh cái kia biết được. Chỉ bất quá lúc đó Dịch Mỗ cũng chưa hướng Giang Huynh bảo đảm. Cuối cùng cũng là muốn hỏi qua ngao đạo hữu ý tứ. Nói Dịch Thư Nguyên cũng là cười cười. Rất hiển nhiên, ngao đạo hữu chính tại tu hành thời khắc mấu chốt. Cũng không muốn vì những chuyện khác phân tâm. Dứt lời, Dịch Thư Nguyên cùng Đông Hải Long Quân cũng tính là cùng uống một chén. Có một số việc ngầm hiểu ý, Dịch Thư Nguyên là thực sự không tiện nói, cũng không thể nói ngao phách tức ta, ta tức ngao phách a. Mà Đông Hải Long Quân tác tự giác phẩm ra mấy phần vi diệu, nghĩ đến dùng dịch đạo tử phẩm cách không đến mức không nhắn lời, nên là cái kia ngao phách cũng không muốn ra mặt. Phong diễn bàn bên ngồi là Nam Hải Long Quân Vu Dận. Lão Long này lập tức vuốt râu cười to nói: "Ếch ha ha ha ha ha, Phong hiền đệ nói tới chỗ nào, sao có thể xem như vô hụt đây, cho dù Bạch Quân ở đây, nơi này cũng là Bắc Hải, Hóa Long Yến tất nhiên là tuổi trẻ tài cao Bắc Hải Long Quân thiết lập a." Nói có lý, Tây Hải Long Quân Cận Phù giống như thanh niên, lúc này cũng phụ họa một tiếng. Bất quá thoại Phong xoay chuyển nhưng lại nhìn hướng Á Từ. "Ta tứ hải chân long khó được tề tụ, cũng tính là một phen thịnh sự. Nghe nói hiền chất hóa rồng thời khắc, tùy tiên lột xác dựng dục ra một thanh Trảm Long kiếm, không biết có thể cho chúng ta mở mang tầm mắt." Á Từ tại thượng thủ lộ ra mấy phần cười lạnh: "Tứ hải long quân hoặc có trưởng ấu, nhưng ta kế vị lên tất nhiên là cùng vai phải lứa tương xứng. Cận lão ca xem ra là tuổi tác dài dễ quên sự tình. Về sau nhưng chưa có gọi sai, nếu không ngoại nhân còn tưởng rằng ta Long tộc thủy trạch chi quân cao tuổi chậm chạp đến vậy đây." Dứt lời, đối mặt Cận Phù híp mắt nhìn tới, Á Từ chính là mở miệng thổi một ngụm, phun ra một cỗ xương khói, đồng thời trong nháy mắt vệt trắng chợt lóe, một đạo kiếm quang chớp mắt bay hướng Tây Hải Long Quân vị trí. Cận Phù thân thể bất động, tại vệt trắng bay qua trong tích tắc chìa tay đưa tay về phía trước, trực tiếp nắm ở trên chuôi kiếm. Chanh, trường kiếm ra khỏi vỏ mang theo kiếm minh, vỏ kiếm tác bị Cận Phù một cái tay khác nắm lấy. Trong nháy mắt, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ trường kiếm trên thân lan ra, bao quát Tây Hải Long Quân Cận Phù ở trong. Mấy vị Long Quân đều nhìn về trường kiếm, hoặc là nói trừ Dịch Thư Nguyên cùng trường kiếm chủ nhân Á Từ. Tất cả mọi người đều nhìn về trường kiếm, liền Đỗ Tiểu Lâm đều không ngoại lệ. Thân kiếm từ nguyên bản sáng như tuyết hiện lên một tầng tối tăm màu sắc. Trường kiếm chỗ miệng vậy mà là mở miệng dị thú mồm miệng. Liên thông kiếm cách cùng chuôi kiếm hình thành một thể, giống như rồng mà không phải là rồng. Đến kiếm đầu tắc thành đuôi. Cách lạp lạp lạp lạp, cái này hàn ý không chỉ là trên tinh thần. Từ tay cầm trường kiếm Tây Hải Long Quân Cận Phù chỗ bắt đầu, cái bàn mặt đất vậy mà kết xuất một tầng hàn băng. Hơn nữa còn đang hướng về ngoại bộ kéo dài tới, thậm chí Cận Phù bản thân cảm giác cũng tựa như nắm lấy một thanh lạnh lẽo băng kiếm. Hô, Cận Phù nhẹ nhàng thổi ra một khẩu khí, thân kiếm tựa hồ sáng ngời mấy phần, mà chu vi băng xương cũng tại cái này một khẩu khí bên dưới nhau nhau tan rã. Cận Phù nhìn hướng thượng thủ Á Từ, tốt một thanh Trảm Long kiếm. Kiếm này rơi tại chúng ta Long tộc trong tay tốt hơn rơi tại trong tay người khác. Bất quá kiếm này bên trên là loại nào dị thú, có mấy phần long hình nhưng lại không hoàn toàn giống. Á Từ trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Cận lão ca nhìn lầm, đây cũng không phải là cái gì dị thú, mà là chân long. Chân long? Cận Phù nhíu mày, hắn bên bàn bên Đông Hải cùng Nam Hải Long Quân cũng hơi kinh ngạc. Ngược lại là Dịch Thư Nguyên nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Không sai, chân long, có thể nói kiếm này cùng hóa rồng Á Mỗ cùng một chỗ giáng sinh. Có hận, có oán, có sát cơ. Trên kiếm chi long, Á Từ tiếng nói có chút ngừng lại, cũng không bất kỳ giấu giếm nào, chiếu vào trong lòng cảm giác tiếp tục nói, dù cùng ta long hình cực kỳ khác biệt, nhưng tại Á Mỗ trong cảm giác, tựa hồ cũng là chính ta, thế nhưng là thật muốn giảng nhưng cũng giảng không minh bạch. Có lẽ chính là ta cảm giác sai lầm a. Bất quá Dịch Thư Nguyên nhưng tại lúc này mở miệng, có lẽ cũng không phải Á đạo hữu ảo giác, người tu hành ngộ đạo, nhưng lại không biết cũng có biến hóa. Ứng thiên thời, ứng nghĩa sự, ứng nhân tâm, mà trên kiếm chi long cũng là ngươi. Nạp Bắc Hải chi oán, mang tất báo chi niệm, chính là khi đó tâm cảnh của ngươi. Nhìn thấy trong điện tất cả mọi người đều nhìn tới, Dịch Thư Nguyên trên mặt cũng lộ ra mấy phần mỉm cười, mấy phần bịa chuyện, mấy phần vui đùa, lại mấy phần chân thành nói. Dịch Mỗ cũng không biết là khi nào ký ức, có lẽ là đời trước a, nhớ kỹ từng nghe rồng sinh chín con đều có bất đồng. Nhưng Dịch Mỗ càn khôn nhất mạch thiện ngộ thiên địa khí số chi biến. Hôm nay lý giải lại cảm giác lời này có khác huyền diệu, chỗ nói rồng sinh chín con. Sinh là mới, bất đồng bên trong cũng có tiếp diễn, đổi một loại lời nói. Long chi cửu tử có thể ứng long chi cửu biến, tù nghiêu, nhai tí, trào phong, bồ lao, toan nghê, bí hí, bệ ngạn, phụ hí, ly vẫn. Tiếng nói ngừng lại, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng cận phù kiếm trong tay nói, kiếm này bên trên chi long, gọi là nhai tí, chỗ nói có thù tất báo, chính ứng lời này. Tứ Hải Long Quân có chút mở to hai mắt, đều nhìn hướng thanh trường kiếm kia. Trong điện những người khác cũng nhao nhao nhìn hướng trường kiếm, càng có người cũng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Cho dù là rìa ngoài trước bàn cái kia mấy tôn thủy chung ngồi yên lặng Bồ Tát cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhai tí, á từ, âm điệu tầm đó lại giống nhau đến mấy phần chỗ. Nói thật, vừa mới nghe thấy sự tình đổi người giảng hoàn toàn có thể nói hắn đang nói bậy. Nhưng người nói lời này là Dịch đạo tử. Cái kia còn lại bát biến nhưng có tường giải, hỏi lời này chính là á từ. Hắn vừa nghe đến nhai tí cách nói, trong lòng liền có mấy phần hiểu ra. Tự nhiên không cần hỏi nhiều. Nhưng mặt khác tám cái danh xưng cũng 10 phần khiến người để ý. Dịch Thư Nguyên chính là nở nụ cười lắc đầu. Hoặc có quên mất không dám nói bậy. Chư vị chỉ coi vui đùa, cách nói chính là cận đạo hữu, kiếm này còn là trả lại á đạo hữu a, ngươi không dùng được, á u cũng là gieo gió gặt bão. Nghe Dịch Thư Nguyên như thế nói, cận phù cầm kiếm nhìn hướng hắn, mấy hơi về sau, tranh tương đương, một tiếng, đem kiếm trở vào bao, sau đó cận phù vậy mà đứng dậy, đi đến thượng thủ vị trí trước bàn. Đem kiếm bỏ lên trên bàn, á hiền đệ, kiếm này trả ngươi, vừa nãy xem như ta không phải. Á từ biểu tình lãnh đạm, chính là nâng chén lên không nói gì. Cận phù ngược lại cũng không để ý lắm, đi trở về chính mình vị trí. Cái này một nhạc đệm đi qua, Long cung chủ điện yến tiệc bầu không khí tựa hồ mới hòa hợp. Mặc dù vẫn là không có bên ngoài náo nhiệt, nhưng cuối cùng không phải như thế bị đè nén. Trừ thứ tự gần phía trước những bàn kia bên ngoài, còn lại trên bàn tân khách cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên đồng dạng thở phào còn có Dịch Thư Nguyên. Nói đùa cái gì, mặc dù tâm thần cùng dắt, nhưng ngồi tại đây cuối cùng chính là một sợi tóc chỗ biến. Dù cho căn này tóc chút xuống lại nhiều pháp lực cũng cuối cùng cũng có cực hạn. Cận phù vừa mới thậm chí cho Dịch Thư Nguyên một loại, ngươi nói ta không dùng được, ta chém ngươi một kiếm thử một chút cảm giác. Cái này Tây Hải Long Quân cũng không phải đã từng mưu lợi hóa rồng EU có thể so. Dịch Thư Nguyên lại tự phụ cũng không cho rằng chính mình một sợi tóc có thể đỡ nổi đối phương động binh khí. Ngược lại là hôi miễn tại Dịch Thư Nguyên trên bàn hoàn toàn không để ý tới bất luận người nào. Đối với Bắc Hải Long cung mỹ thực hắn cũng ai đến cũng không cự tuyệt. Lúc này càng là lại cảm thán một câu. Ai, cái này Long cung đồ ăn là tốt. Thế nhưng là đầu bếp không được. Ăn luôn là như thế sống lạnh. Hồi miễn lời này ép tới rất nhẹ. Nhưng Dịch Thư Nguyên xem như không nghe được. Ngược lại là một bên Đỗ Tiểu Lâm tựa hồ là cũng nghe đến. Không nhịn được đối bên kia cái bàn lộ ra tiếu dung. Tự liền thượng thủ á từ cũng lộ ra tiếu dung. Tựa hồ tại lúc này dám như thế, khiêu khích, hóa lòng yến cũng chỉ có hôi miễn. Ha ha ha ha ha, hôi đạo hữu tính tình thật. Ta Nam Hải Thủy Tinh Cung đã trùng kiến. rượu ngon món ngon càng là không thiếu. Ngươi như có nhàn hạ một mực tới ta Nam Hải, lão phu nhất định thịnh tình khoản đãi. Kia là ngươi nói, ta nhưng là coi là thật. Về sau ta tới nhưng không cho phép đổi ý. Hồi Miễn nhất thời tinh thần phấn chấn, ngừng miệng nói chuyện cũng nhìn hướng Nam Hải lão long, đưa đến cái sau vuốt râu cười lớn. Ha ha ha ha ha, nhất định nhất định. Ngoặc kép.